Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 05, chúc mừng ngươi. Sukaku, canh năm cầu toàn đặt trước. Sasori không cách nào đuổi theo Aokiora tốc độ. Bởi vậy, trực tiếp chính là dùng phạm vi lớn tính sát thương công kích. Đem khu vực này toàn bộ rảo sát. Lít nhà lít nhít hạt sắt bụi gai. Đem hết thảy tất cả phong tỏa. Sasori cười lạnh một tiếng. Một chiêu này tuyệt đối không tránh thoát. Mà lại, hạt sắt bụi gai bên trên còn có độc tố. Đây cơ hồ là tương đương tất thắng công kích. Mà chính là tại hắn cho rằng như thế thời điểm. Bịch một tiếng, hạt sắt giới pháp bên trong. Lập tức truyền đến một trận bạo minh thanh âm. Ngay sau đó, vô số hạt sắt bỗng nhiên băng liệt sụp đổ. Tại một cỗ cường đại lực lượng phía dưới bỗng nhiên biến mất. Sau đó, Sasori cùng Deidara chính là nghe được một cái khinh miệt thanh âm. Bye, Musielago, oanh đen kịt linh áp, phóng lên tận trời. Cái kia tuyệt cường lực lượng, tựa như muốn đem hết thảy chung quanh nghiền ép thổi bay. Sasori cùng Deidara hai người không thể không giơ cánh tay lên ngăn cản linh áp sóng gió. Cái này, đây là cái gì? Bôn hội giới pháp bên trong. Aokiora bước ra một bước. Phía sau, mọc ra một đôi tựa như con rơi đồng dạng cánh. Quỷ dị vô cùng. Này này, gia hỏa này, đã không phải là loài người a. Deidara xoay quanh trên không trung. Dị thường hiếu kỳ hưng phấn nói. Aokiora không để ý đến. Chỉ là nhìn xem hai người. Bình tĩnh mở miệng nói ra. Nhân loại, ta cuối cùng nói một lần. Buông xuống Jinchuriki, lui ra đi. Trên thân hai người đều không có tấm thẻ. Có lẽ là lực lượng không đủ. Có lẽ là không có đổi mới. Mới đến, không thể làm quá mức lửa. Không đến lúc cần thiết, Aokiora sẽ không dưới sát thủ. Dù sao, những nhân vật này, nói nhất định có thể đổi mới tấm thẻ. Buông xuống Jinchuriki. Đó là không có khả năng. Ngươi là cái gì thế lực? Cũng muốn cướp đoạt Jinchuriki. Deidara hiếu kỳ mở miệng. Aokiora thấy vậy, lại chỉ là bình tĩnh mở miệng. Ta chính là Aokiora, thiên nhãn chiến đấu thành viên, thiên nhãn. Deidara sững sờ, cũng không có nghe qua cái tổ chức này. Thế nhưng là, xoay quanh trên đường, lại phát hiện, Aokiora trên thân. Có cái kia hoàng kim nhãn tiêu chí. Cái kia con mắt là nổ rớt mặt trăng thời điểm xuất hiện qua. Nổ rớt mặt trăng. Toàn thế giới cơ hồ đều biết. Deidara biết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà, trong chớp nhoáng này, hắn lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Là các ngươi a, nguyên lai là các ngươi nổ rớt sao? Mặt trăng cũng không phải là sợ hãi. Mà là đơn thuần hưng phấn. Là ngươi làm sao? Không phải, đó là chúng ta thiên nhãn một tên cán bộ. Đó chính là Senpai. Quả nhiên cũng có lý giải ta nghệ thuật người. Bạo tạc chính là nghệ thuật a. Deidara nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức ném ra một mực đất sét chim. Biến lớn đằng sau hướng phía Aokiora bay tới. Ngu xuẩn, hưu một tiếng. Aokiora bỗng nhiên biến mất. Lặng yên không một tiếng động. So với tiến công đất sét chim mà nói. Nhanh nhiều lắm, Deidara, cẩn thận, Sasori hừ lạnh một tiếng, Deidara con ngươi co rụt lại, Aokiora trong chớp nhoáng này đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái gì? Tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy? Nhanh công chảy hắn vậy mà hoàn toàn không có phát hiện. Đột nhiên kịp phản ứng thời điểm, Aokiora cánh đột nhiên vỗ xuống, trực tiếp đem Deidara đánh bay. Bị đánh bay Deidara trong nháy mắt quay người. Hai tay kết ấn. Bào. Trước đó hắn cưỡi đất sét chim trong nháy mắt bạo tạc. Aokiora căn bản không có để ý tới. Bạo tạc cuốn tới. Cánh nhẹ nhàng một cái. Đem tất cả trùng kích toàn bộ đánh bay. Thân hình di động. Bỗng nhiên xuất hiện ở Deidara phía sau. Đùa đùa giỡn a. Deidara ngây ngẩn cả người. Hắn bạo tạc. Tốc độ nhanh như vậy. Bạo tạc cũng không có hiệu quả. Aokiora bình tĩnh nâng tay phải lên. Đột nhiên vỗ xuống. Deidara gặp trọng kích. Trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất. Sasori kinh ngạc nhìn một màn này. Cho dù là hắn xem xét tỉ mỉ, vẫn như cũ không có thể thấy rõ ràng Aokiora động tác. Tốc độ này, nhanh quá mức. Sasori cắn răng một cái. Lập tức lấy ra mấy cái quyển trục. Đem hắn mở ra. Bí kíp chính là muốn mở ra. Aokiora bàn tay. Lại nhẹ nhàng đặt ở Sasori trên cánh tay. Sasori sững sờ. Đột nhiên nghe được. Là đôi tay này đi. Thao túng khôi lỗi. Sau một khắc. Sasori con người đột nhiên co rụt lại. Bạo tác. Trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Trong xương khói. Hắn vọt ra. Hai tay bị kéo. Lộ ra máy móc đồng dạng cánh tay. Aokiora đưa cánh tay lập tức ném ở một bên. Không thèm để ý chút nào. Xùy. Quái vật này. Sasori biến sắc. Hai tay đều bị xé đứt. Căn bản không phải đối thủ. Lập tức quay người chính là chạy trốn. Cầu nguyệt phiếu, Deidara cũng giống như thế. Hai người trong nháy mắt. Chính là thoát đi biến mất. Aokiora bình tĩnh nhìn bọn hắn. Cũng không có ngăn cản dự định. Mà là đi tới ngất gara bên cạnh. Ngồi xuống kiểm tra một hồi. Hệ thống quét hình mà qua. Phát hiện tế phẩm. Vẫn như cũ là ở vào phong ấn trạng thái. Tế phẩm bị phong ấn bắt đầu. Cần đem vĩ thú hoàn toàn giải phóng ra ngoài a. Bị phong ấn trạng thái phía dưới. Không cách nào lấy đi tế phẩm. Kể từ đó, chỉ có hoàn toàn phóng thích vĩ thú cái này một con đường. Lời như vậy, Aokiora lấy ra một tấm thẻ. Triệu hoán, Susuke Aizen. Trong nháy mắt, Aizen xuất hiện ở Aokiora bên cạnh. Hắn mặt mỉm cười, đầu ngón tay điểm nhẹ tại Gara cái trán. Mở miệng nói. Hado 4, Bạch Lôi, Vĩ Thú, là bị Jinchuriki ý chí ép tính cả hắn phong ấn ngăn chặn. Tuy nói Jinchuriki ngất, nhưng là phong ấn cùng áp chế vẫn tồn tại như cũ. Kể từ đó, đem hắn linh hồn tê liệt, tê dại linh hồn nhiễu loạn chakra, để phong ấn yếu bớt. Vĩ Thú, sẽ tại trong nháy mắt bạo động, mà chính là tại Bạch Lôi quán trú tại Gara mi tâm trong nháy mắt. Oanh một tiếng. Một cỗ phóng lên tận trời chakra trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Hống hống hống hống rung trời hám địa tiếng gầm. Vang vọng trong sa mạc. Một cái quái vật khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa như một cái ly miêu đồng dạng. Phía sau giơ lên một cái cự đại cái đuôi. Xuất hiện đằng sau. Hắn lập tức hô to một tiếng. Gara cái phế vật này. Lại bị như vậy đánh bại. Đơn giản không có cái Jinchuriki dáng vẻ, lão tử rốt cục đi ra. Ha ha ha, Aizen thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái. Sukaku, chúc mừng ngươi, rốt cục đi ra, nhưng là, cũng thật đáng tiếc. Sau một khắc, cuồng bạo linh áp, oanh sát mà xuống. Hado chi 90 hắc quan, ngoặc kép, đổi thế giới, rơi đặt mua đoán chừng là khẳng định. Luôn có người không thích Hokage, nhưng là ưa thích tin tưởng càng nhiều. Bất quá, ta dù sao cũng phải viết một cái đi. Nghĩ nửa ngày, hay là Hokage thích hợp nhất. Ngọc rồng khu vườn nhỏ cái gì đẳng cấp quá cao. Hiện tại không dám đụng vào. Chờ ngày sau hãy nói. Ưa thích Hokage huynh đệ còn hy vọng có thể tiếp tục ủng hộ Thanh Phong. Mặt khác, hải tặc kết thúc, đã vỗ béo. Vỗ béo các huynh đệ có thể làm thịt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.